Đạo, chương 889, bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đứng lên đi, lần này ngươi liền theo ta tiến đến Thiết Thạch Thành một chuyến. Nói xong không để cho Thiêu Thần nửa điểm phản đối cơ hội, cái này lão quái trực tiếp dẫn theo cái kia không ai lỗ cất bước đi vào trong truyền tống trận, có chút nhắm mắt sắc mặt bình tĩnh. Thiêu Thần sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này người là giao thớt ta là thịt cá toàn bộ không có lực phản kháng, thoáng trầm mặc tại hai người về sau bước vào trong truyền tống trận. Tại hắn tiến vào lập tức Khô Diệp lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Mở ra truyền tống A, đang khi nói chuyện độ kiếp hậu kỳ thần niệm bộc phát vô thanh vô tức trung tướng Thiêu Thần triệt để chấn áp. Vâng, tiền bối, Dạ Ma Thành tu sĩ tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng hiển nhiên không dám nghi vấn trong tộc tiền bối mệnh lệnh, giờ phút này kính cẩn đáp ứng, bắt đầu liên tục thúc giục pháp quyết mở ra truyền tống, mấy tức sau trong truyền tống trận linh quang chớp lên, Tiêu Thần ba người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. A, Thiết Thạch Thành, ba đạo nhân ảnh tự chuyện tiễn đưa quảng trường xuất hiện, lập tức tại quanh thân tu sĩ kính sợ trong ánh mắt khống chế độn quang gào thét thẳng đến thành bên ngoài mà đi. Ra khỏi cửa thành là hoang dã chi địa, ba nhân độn quang không hề dừng lại, chợt có cái kia man thú tập kích cũng sẽ bị Khô Diệp lão tổ tiện tay đánh giết, trực tiếp phi hành một ngày một đêm tại một chỗ thấp bé thổ sơn bên trên rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt dĩ nhiên quy về bình tĩnh, nếu là cái này Khô Diệp lão tổ cho đến lấy tính mệnh của hắn hoàn toàn không cần như vậy phiền toái, hôm nay đã không có giết hắn, đã nói biết chuyện tình vẫn còn chuyển cơ, chỉ nên âm u. NTAUIENTHIC HCODE, nghe tê nắm chắc thỏa đáng khó không có thoát thân cơ hội, cho nên dưới mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước, gặp chiêu phá chiêu rồi. Liền tại lúc này, Khô Diệp lão tổ nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên cơ đạo hữu, lão phu đã đến, kính xin mở ra động phủ. Thanh âm bình tĩnh ở chỗ này thấp bé đỉnh núi quanh quần không ngớt. Mấy tức về sau, sơn thể vô thanh vô tức hướng hai bên mở ra, đúng là có một phương thềm đá hướng kéo dài xuống mà đi, không biết cuối cùng đi thông ở đâu. Khô Diệp lão tổ không nói một lời trực tiếp đáp xuống độn quang, dọc theo thềm đá hướng phía dưới đi đến, cái kia không ai lỗ theo sát phía sau. Tiêu Thần thoáng chần chờ chung quy hay vẫn là cố nén thừa cơ đào tẩu ý niệm trong đầu, giờ phút này dù là có không gian phân thân nơi tay, hắn cũng không có 10 phần trốn chạy để khỏi chết nắm chắc, trừ phi hắn tu vi bất quá tăng lên, có thể oanh phá không gian trực tiếp chui vào không gian loạn lưu bên trong, đến lúc đó cái này Khô Diệp lão tổ nhất định không dám đuổi giết, nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa điểm thoát thân nắm chắc. Ba người sau khi tiến vào, sơn thể trùng hợp cũng, theo ngoại giới nhìn lại không có bất kỳ khác thường, mặc dù thần thức đảo qua cũng không thể nhận ra cảm giác nửa điểm. Nhặt dài mà xuống, một lát sau một tòa rộng rãi phủ đệ xuất hiện trước mắt, tuy là tu kiến tại sâu đậm lòng đất nhưng trên thạch bích khắc dấu cực phẩm ánh sáng nhạt chiếu sáng trận, dùng từng khỏa long nhãn lớn nhỏ biển châu là trận nhãn, đem chọn tòa động phủ chiếu rọi sợi tất hiện, ở đằng kia động phủ cửa đá hai bên, thậm chí còn có 3 năm gốc linh trúc sinh trưởng xanh biếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này bên ngoài cửa đá đã có 3 người chờ đợi, trên mặt tất cả đều treo ấm áp vui vẻ, bất quá lần này chứng kiến Tiêu Thần ánh mắt tất cả đều chớp lên vài phần kinh ngạc nhưng lại không nhiều lời. Khô Diệp đạo hữu đã đến, thỉnh nhập động phủ, có chuyện gì ta và ngươi đi vào bàn lại. Cầm đầu mở miệng người đạo hữu Thiên Cơ tán nhân, đúng là nơi này động phủ chủ nhân. Khô Diệp lão tổ khẽ gật đầu, lập tức cùng 3 người sóng vai hướng vào phía trong bước đi. Tiêu Thần nhìn về phía trước 4 người, trong miệng chưa phát giác ra có chút cảm thấy chát. 4 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Trước mắt 4 người tại Dạ Xoa tộc nội cũng tuyệt không phải hạng người vô danh, dù sao độ kiếp hậu kỳ khoảng cách đại thừa thiên nhân cảnh bất quá một bước ngắn, một khi phóng ra là được trở thành linh giới đại năng, chủng tộc xa nhà tồn tại. Loại nhân vật này nên rất khó nhìn thấy là, nhưng Tiêu Thần trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại ngay cả gặp 4 người, không biết nên nói hắn vận khí quá tốt hay vẫn là quá kém. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu đè xuống trong nội tâm bốc lên ý niệm trong đầu, giờ phút này đa tưởng vô ích may mà đem ánh mắt tản ra ở chỗ này quan sát. Dưới mắt động này phủ mở có chút đại khí, quanh thân núi trên hạ thể là bày ra tầng tầng cấm chế, trong đó nhiều Tiêu Thần chưa bao giờ thấy qua, tuy nhiên không biết uy năng như thế nào, nhưng theo khí thức cảm ứng hiển nhiên tuyệt không phải dễ dàng tới vật. Vào đình viện, xuyên qua hoa viên tiến vào chánh đường, 4 gã lão quái chẳng phân biệt được tôn ti phân biệt tại 4 mở lớn ghế dựa ngồi xuống. Khô Diệp lão tổ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, thản nhiên nói. Không ai lỗ, người đi ngoài viện đang chờ chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Không ai lỗ nghe vậy kính cẩn hướng bốn người thi lễ, ánh mắt nhìn Tiêu Thần liếc, trong đó tràn đầy tất cả đều là hoang mang, người này thật sự chẳng biết tại sao sư tôn hội đem cái này tiểu mang đến, hơn nữa dưới mắt hiển nhiên cũng không có đưa hắn khu trục đi ra ngoài ý tứ. Bất quá như vậy sự tình, hắn tự nhiên không dám hỏi nhiều. Không có gì ngoài bốn gã độ kiếp hậu kỳ lão quái bên ngoài, nơi này liền chỉ có Tiêu Thần một người đứng tại trong sảnh, lập tức hấp dẫn rất nhiều kinh ngạc ánh mắt. Thiên Cơ đạo nhân trong mắt dị sắc chớp lên, cười nói. Vì Khô Diệp đạo hữu giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Hắc Sơn đạo hữu, vị này chính là Tử Vân Tiên, thụ lão phu thương mời cùng người ta cộng tham bí cảnh. Cái kia Hắc Sơn đạo nhân lại không phải Dạ Xoa tộc tu sĩ, mà là hắn tiếp theo tộc đàn phụ thuộc Sơn Thị tộc cường giả, hình dạng nhìn như chất phác nhưng trong đôi mắt cũng không ngừng hiện lên tinh mang đủ để khiến người không thể khinh thường. Về phần Tử Vân Tiên, thì là một gã chính thức Dạ Xoa tộc mỹ nhân, nhìn như thiếu phụ thì giờ tuổi tác dáng người chắc tuyệt, màu da kỳ bạch tựa hồ một bả véo hạ có thể nặn ra nước đến, cực kỳ mị hoặc chi lực. Ba gã lão quái nhao nhao chắp tay chào. Thiên Cơ đạo nhân đợi cho hàn huyên đã qua cái này mở miệng nói. Chỉ là không biết Khô Diệp đạo hữu việc này như thế nào. Nói ở đây cái này lão quái nhìn Tiêu Thần liếc. Cái này tiểu bối không biết lại là người phương nào, đạo hữu vì sao phải đưa hắn mang ở đây. Khô Diệp lão tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu tiến về trước Dạ Ma Thành, vốn là cho đến mời ngọn lửa kia lão ma cùng người ta cùng nhau làm việc, dù sao cái này lão ma một thân hỏa hệ thần thông không thể khinh thường, đối với người ta xông cái kia bí cảnh có trợ giúp rất lớn, nhưng cái này lão quái khẩu vị quá lớn, lão phu gần kề mơ hồ cho thấy ý đồ đến, người này liền sư mở rộng miệng tuyên bố độc chiếm lần này ra tay 1/3 chỗ tốt, lão phu không có đáp ứng cuối cùng tan rã trong không vui. Bất quá hỏa diễm lão ma cũng không có triệt để cự tuyệt, lão phu bảo hắn biết ngày 3 sau tại Liêu Sa núi chạm mặt, như hắn không đến liền xem như buông tha cho lần này mời. Thiên Cơ đạo nhân, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân Tiên ba người nghe vậy sắc mặt khẽ biến, người phía trước ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. 1/3 bảo vật ngọn lửa này lão ma cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. Tử Vân Tiên nhíu đẹp mắt đầu lông mày, nói khẽ. Khả cơ Thiên Cơ đạo hữu nói, bí cảnh có yên ba thiên thủy trận thủ hộ, chỉ có hỏa hệ thần thông có thể đem đối với hắn tạo thành sát thương giúp người ta phá trận, như thì không cách nào thỉnh đến hỏa diễm lão ma, chúng ta muốn đi vào trong đó chẳng lẽ không phải thúc thủ vô sách. Khô Diệp lão tổ gật đầu, nói, Tím Vân đạo hữu nói không tệ, bất quá lần này cũng không phải đều không có biện pháp, đây cũng là lão phu tại sao lại đem cái này tiểu bối mang đến nguyên nhân. Lời nói nơi này, cái này lão quay ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Tiểu gia hỏa, đã đến giờ phút này ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào, đem cái này áo đen lấy xuống a. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích mơ hồ có thêm vài phần suy đoán, giờ phút này nghe vậy cũng không có nửa điểm chần chờ, trên tay linh quang chớp lên đem áo đen thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, hướng bốn người ôm quyền thi lễ, nói. Vãn bối Tiêu Thần bái kiến chư vị tiền bối, nhân tộc tu sĩ. Thiên Cơ đạo nhân bọn người sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm sinh ra vài phần kinh ngạc, tất cả đều không rõ cái này Khô Diệp đạo trong lòng người làm gì ý định, tộc vực trong phát hiện nhân tộc tu sĩ trực tiếp đánh giết là, vì sao còn muốn đem hắn mang chỗ này. Khô Diệp lão tổ cũng không làm nhiều giải thích, giờ phút này ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Nhân tộc tiểu bối, hôm nay nếu là muốn mạng sống, liền đem ngươi vi am hiểu thần thông thi triển đi ra, nếu không hôm nay đừng trách lão phu trực tiếp ra tay đem ngươi diệt sát ở này. Đang khi nói chuyện có nhàn nhạt hàn ý, Tiêu Thần nghe vậy thoáng suy nghĩ, lập tức gật đầu, nói. Như thế, muộn như vậy bối liền bêu xấu. Nói xong phản tay khẽ vẫy, trong cơ thể lập tức toát ra tầng tầng sóng nhiệt, trở tay một trường trước bên ngoài đánh ra, lập tức có cái kia một phương trượng dư đại tiểu hỏa diễm bàn tay ngưng tụ mà ra, cực nóng nhiệt độ cao lập tức khiến cho cả phiến không gian độ ấm cấp tốc bên trên thăng. Hỏa diễm bàn tay ra tay, có thể không đợi oanh rơi, Tiêu Thần trên tay vung khẽ lập tức đem hắn tán đi, lập tức chắp tay thi lễ. Thiên Cơ tán nhân, Hắc Sơn đạo nhân, Tử Vân Tiên ba gã lão quái thấy thế trong mắt lập tức hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng, dĩ nhiên minh bạch Khô Diệp lão tổ ý tứ. Ha ha, chắc hẳn hiện tại ba vị đạo hữu có lẽ biết được lão phu vì sao đem cái này nhân tộc tiểu bối mang chỗ này rồi. Khô Diệp lão tổ trên mặt hơi lộ ra vẻ đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ta cùng với ngọn lửa kia lão ma tan rã trong không vui về sau, đang muốn thông qua truyền tống trận chạy tới Thiết Thạch Thành, không muốn trùng hợp xem thấu cái này nhân tộc tiểu bối chi tiết. Chắc hẳn Thiên Cơ đạo hữu biết được lão phu mồi lửa thuộc thần thông cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, phát giác được người này tại hỏa hệ một đạo tu vi không kém, cái này đưa hắn mang chỗ này, không biết ba vị đạo hữu cho rằng, nếu là có cái này tiểu bối gia nhập ta và ngươi có thể không có nắm chắc phá vỡ bí cảnh tầng ngoài yên ba thiên thủy trận cách chương.